Bà Cốt Khương Tô, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra sau khi nữ sinh thứ hai là Châu Bội Bội tử vong, tất cả mọi người đều ý thức được đây không phải là sự kiện học sinh tự sát đơn giản. Hai bạn học nữ cùng tự sát vào lúc hơn 2 giờ sáng, mà trước kia hai nữ sinh này cũng không hề quen biết nhau, không có sự giao hẹn trước. Hơn nữa cái chết của Châu Bội Bội cũng giống như Đường Vũ Tiêu. Trước khi chết không để lại bất kỳ dấu hiệu nào sẽ tự sát cả theo lời kể của học sinh cùng ký túc xá. Buổi tối Châu Bội Bội còn buồn rầu vì đã ăn nhiều hơn nửa chén cơm. Sau khi Châu Bội Bội tự sát, trường học đã tăng cường công tác kiểm tra. Tối mỗi ngày đều sẽ có 4 giáo viên trong trường thay nhau tuần tra ký túc xá, tránh tái diễn sự kiện học sinh tự sát. Nhưng mà hai chuyện lần này thật sự quá kỳ quái, khiến mọi người càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Phụ huynh học sinh vẫn không yên tâm, đón hết tất cả học sinh về nhà, ký túc xá lập tức trống không. Đến cả tiết tự học buổi tối cũng bị phụ huynh học sinh cưỡng ép tạm dừng. Trước khi chưa điều tra rõ ràng về nguyên nhân cái chết của hai bạn nữ kia, họ không dám để con cái mình mạo hiểm như vậy. Phụ huynh của Châu Bội Bội kéo băng rôn trước cổng trường. Cha mẹ Đường Vũ Tiêu vốn đang một mình liếm láp miệng vết thương nghe chuyện Châu Bội Bội xong thì cũng phát hiện ra chuyện này không đơn giản như vậy. Mấy ngày nay hai nhà hợp sức với nhau, cùng nhau tạo áp lực cho trường học và cảnh sát. Bầu không khí trong trường học tạm thời bị sự u ám kỳ bí bao phủ, các bạn học nữ cũng không dám đi toilet một mình. Trong tình cảnh này, đội cảnh sát cũng bận tới sứt đầu mẻ trán, cho dù là qua video thu được từ camera theo dõi hay là bất cứ manh mối nào khác, hai nữ sinh này đều tự sát. Nhưng khiến chuyện này rơi vào thế bí đó chính là hai nữ sinh kia đều không hề có động cơ tự sát. Gia đình hòa thuận, gia cảnh khá giả, không gặp áp lực học tập, cũng không có gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, quan hệ xã hội đều không tệ, cũng không tham gia một vài tổ chức thiếu niên tự sát trên mạng, có thể nói là không tìm thấy bất kỳ lý do nào khiến họ tự sát cả. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến phụ huynh của họ không thể nào chấp nhận được cái chết của họ là tự sát. Được phép mở trường cấp 3 tư tục quý tộc, đương nhiên sau lưng trường học sẽ có chỗ dựa vững chãi. Sau khi chuyện này xảy ra, nhà trường đã lập tức phong tỏa tin tức, học sinh trong trường cũng được cảnh cáo không được đăng chuyện này lên Weibo, vòng bạn bè. Nhưng ngày nào chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân hai nữ sinh tự sát thì trường học sẽ khó quay lại quỹ đạo này đó. Cũng vào lúc này đã xảy ra một việc đã giải thích cho tất cả mọi chuyện. Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà nhà trường lại mời một đạo sĩ đến trừ tà, là một trường học cấp 3. Hành động mời đạo sĩ đến chính là vụ tai tiếng mê tín dị đoan. Cho nên trường học lén mời đạo sĩ đến làm phép vào buổi tối. Kết quả sáng sớm ngày hôm sau đi tìm thì thấy, thi thể đạo sĩ kia đã lạnh ngắt, những công cụ làm phép rơi vãi đầy mặt đất, giống như bị trận cuồng phong thổi tan. Trên người đạo sĩ rõ ràng không có vết ngoại thương nào, nhưng lại chết không nhắm mắt, thi thể vô cùng đáng sợ. Lần này, trường học có muốn giấu cũng không giấu được. Cảnh sát vừa tới tra hỏi đã phát hiện ra một chuyện bị nhà trường cố tình giấu giếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra dạo gần đây nhà trường có xây dựng thêm, mời một đội thi công đến, định sửa sang lại mảnh đất sau trường học sau đó xây dựng thành ký túc xá cho giáo viên sinh sống. Thi công trước nay đều rất thuận lợi, nhưng có một ngày, đột nhiên máy xúc đào được một cỗ quan tài dưới lòng đất. Vì để không dấy lên khủng hoảng, trường học đã cho máy xúc đất đào cái hố sâu hơn một chút. Sau đó thả cái quan tài bằng đá đó xuống. Nhóm dịch nhà Iwahin, cách chương.